Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2373, chương 2373, không còn sống lâu nữa. Khởi bẩm lão tổ, đệ tử xác thực dung hợp trường mi lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Mà lại là hắn còn sót lại tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong sở hữu đạo trùng mảnh vỡ. Tổng cộng 9 phân. Nguyên Huyền quỳ xuống đất cung kính trả lời, nghe được trước mặt nửa câu, Diệu Nhất lão tổ biểu lộ cũng không có gì thay đổi. Hắn vừa rồi liền đã nhận ra Nguyên Huyền trên thân có trường mi lão tổ khí tức chấn động. Nếu là đổi thành trước kia, cái này tự nhiên là cơ duyên to lớn, chỉ cần hắn dốc sức tài bồi Nguyên Huyền. Nguyên Huyền vẫn là có hy vọng tại hắn trước khi rời đi bước vào đạo tiên đại đạo. Nhưng ngay tại vừa rồi, Diệu Nhất lão tổ cảm ứng được lưu cho mình tuổi thọ không lâu. Coi như Nguyên Huyền dung hợp trường mi lão tổ đạo trùng mảnh vỡ, lại thiên phú dị bẩm, cũng không có khả năng tại hắn trước khi đi bước vào đạo tiên chi đạo. Nguyên Huyền không thể trước hắn trước khi đi bước vào đạo tiên chi đạo. Thục Sơn kiếm phái liền nhất định nghênh đón đại kiếp nạn. Sở dĩ Nguyên Huyền dung hợp một phần trường mi lão tổ đạo trùng mảnh vỡ, tại Diệu Nhất lão tổ xem ra vẫn như cũ vô pháp thay đổi Thục Sơn kiếm phái đại kiếp chi thế. Bất quá mặc cho Diệu Nhất lão tổ thần thông quảng đại, cũng có nhìn nhầm cùng phạm vào trước là chủ sai lầm thời điểm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Nguyên Huyền dung hợp dĩ nhiên không phải một phần trường mi lão tổ đạo trùng mảnh vỡ, mà là trường mi lão tổ tất cả đạo trùng mảnh vỡ, tương đương với cơ hồ kế thừa gần một nửa trường mi lão tổ kiếm đạo. Đừng xem thường cái này gần một nửa kế thừa, bởi vì cái này kế thừa là trực tiếp dung hợp làm một, là chân chính truyền thừa, cùng thân truyền ngôn giáo loại kia truyền đạo là hoàn toàn không giống. Cái sau, đệ tử chỉ là lắng nghe đại đạo, cũng không phải là lĩnh ngộ đại đạo, như lắng nghe đại đạo liền có thể lĩnh ngộ đại đạo. Cái kia bây giờ cửu thiên giới đã sớm đạo tiên bay đầy trời, lại chỗ nào sẽ như vậy bước vào, tan gần một nửa trường mi lão tổ kiếm đạo Nguyên Huyền. Bây giờ kỳ thật đã có chút cùng loại với trường mi lão tổ trọng sinh. Chỉ là cái này trọng sinh không là hoàn toàn trọng sinh, chỉ là gần một nửa. Nhưng cho dù chỉ là gần một nửa, kỳ thật mang ý nghĩa Nguyên Huyền đã nửa chân đạp đến vào đạo tiên chi đạo. Đã nửa chân đạp đến nhập đạo tiên chi đạo, đối với Diệu Nhất lão tổ ý nghĩa vậy liền hoàn toàn khác biệt. Sở dĩ Diệu Nhất lão tổ nghe phía sau nửa câu, lấy tâm cảnh của hắn đều lập tức như lên cơn sóng thần. Duỗi tay ra, đã rơi vào Nguyên Huyền trên bờ vai. Ngươi nói ngươi dung hợp 9 phần trường mi lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Diệu Nhất lão tổ thanh âm phát run, dâu bạc trắng run run. Đúng vậy lão tổ, mà lại đệ tử còn tìm đến lão tổ Tử Dĩnh kiếm. Nguyên Huyền nói hai tay giang ra, cao cao nâng lên một cái tử quang lưu động kiếm hoàn. Tử Dĩnh kiếm, Diệu Nhất lão tổ thân thể không khỏi chấn động mạnh một cái. Tử Dĩnh kiếm hoàn bay lên rơi ở trong tay của hắn. Hóa thành một thanh tử quang lưu động phi kiếm. Diệu Nhất lão tổ nhẹ nhàng phủ kiếm. Ha ha, trời không quên ta Thục Sơn kiếm phái a. Đột nhiên Diệu Nhất lão tổ ngửa mặt lên trời cười to. Nước mắt tuôn đầy mặt. Hồi lâu Diệu Nhất lão tổ mới dừng lại cười. Ánh mắt một lần nữa rơi trên người Nguyên Huyền. Tay tại hắn mập mạp trên thân thể đến hồi tìm tòi. Càng tìm tòi, nếp nhăn trên mặt run run càng phát ra lợi hại, như cùng một đóa sán lạn hoa cúc. Tốt, tốt, một bước vào chân tiên, liền tiên lực tinh thuần hùng hồn, đạo cốt ẩn thành, kiếm ý linh người, hơn nữa còn dùng qua phản đồng tiên quả. Ha ha! Thục Sơn kiếm phái không có sư phụ ta cùng Diệu Nhất lại như thế nào? Ta Thục Sơn kiếm phái vẫn như cũ muốn sừng sững không ngã. Diệu Nhất Lão Tổ lần nữa ngửa mặt lên trời cười to. Lần này không có nước mắt tuôn đầy mặt, mà là không nói ra được phóng khoáng ngạo nghễ. Lão Tổ đạo pháp thông thiên, tất trường sinh bất diệt. Nguyên Huyền từ Diệu Nhất Lão Tổ lời nói bên trong ngầm trộm nghe xuất một tia không ổn đến. Không khỏi chấn động trong lòng, vội vàng quỳ xuống đất nói, ta không còn sống lâu nữa. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi không cần xưng ta là Lão Tổ, muốn xưng ta là Sư Phụ. Diệu Nhất Lão Tổ nói đến chính mình không còn sống lâu nữa lúc, trên mặt cũng không có chút nào bi thương chi sắc, ngược lại tràn đầy vui mừng, phảng phất hắn không phải người sắp chết. Lão, Sư Phụ, đệ tử tất cố gắng tu hành, không phụ Sư Phụ trọng vọng. Nguyên Huyền là có đại trí tuệ người, mặc dù cũng không nguyện ý tiếp nhận hiện thực này, nhưng biết Diệu Nhất Đạo Tiên nói ra cái này lời nói, đã là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, đành phải đối với Diệu Nhất Đạo Tiên cung cung kính kính dập đầu ba cái. Nhớ tới Diệu Nhất Đạo Tiên không lâu cùng đời, Nguyên Huyền cùng Diệu Nhất Đạo Tiên mặt mũi tràn đầy vui mừng khác biệt. Trên mặt của hắn viết đầy nặng nề cùng bi thương, nước mắt cũng nhịn không được rơi xuống. Tốt, tốt, vi sư đời này thu đồ 28 người, đáng tiếc đều là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Bọn hắn ngược lại trước một bước vi sư rời đi, bây giờ cuối cùng tìm được một đồ nhi có thể cho vi sư tống chung. Cũng không uổng công vi sư tới thế gian một chuyến. Diệu Nhất Đạo Tiên nhìn xem Nguyên Huyền trên, mặt vui mừng càng đậm. Đạo Tiên tuổi thọ xa so với chân Tiên lâu dài. Diệu Nhất Đạo Tiên phía trước một vị đệ tử cũng thọ hết chết già về sau, lại không từng thua qua một vị đệ tử. Sở dĩ Thục Sơn kiếm phái mặc dù trên dưới chỉ có 5 đời, nhưng trên thực tế hiện nay trưởng giáo, trưởng lão đều không phải Diệu Nhất Đạo Tiên thân truyền đệ tử, đều là hắn cách nhiều thay mặt đồ tôn. Chính vì vậy Thục Sơn kiếm phái đều lấy lão tổ đến xưng hô Diệu Nhất Đạo Tiên. Thấy Diệu Nhất Đạo Tiên lần nữa đề đến tử vong, Nguyên Huyền tâm tình không khỏi càng phát ra bi thiết. Đừng phải thương tâm, vi sư đã sớm ngờ tới có một ngày này. Tiếc nuối duy nhất chính là không có tìm được có thể chân chính kế thừa ta y bát, tiếp tục chống lên ta Thục Sơn kiếm phái đệ tử. Hôm nay gặp được ngươi, vi sư trong lòng chỉ có vui sướng lại không tiếc nuối. Ngươi vẫn là mau mau cùng vi sư nói một câu tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong sự tình. Vi sư rất là hiếu kỳ, ngươi là làm sao có thể tìm được sư tổ ngươi toàn bộ đạo trùng mảnh vỡ cùng Tử Dĩnh kiếm. Diệu Nhất Đạo Tiên nói, đối với Diệu Nhất Đạo Tiên, Nguyên Huyền tự nhiên không dám có chỗ giấu giếm, đem chính mình gặp được Cát Đông Húc cùng Liễu Linh sự tình, thậm chí liền đánh chết Phong Hạo Sở sự tình đều không có chút nào bảo lưu nói ra. Đạo võ song tu, một người dung hợp hơn 20 phần đạo chủng mảnh vỡ, thật sự là tuyệt thế thiên tài, lại như thế trọng tình nghĩa, đáng tiếc a. Diệu Nhất Đạo Tiên nghe vậy trầm mặc hồi lâu phương mới mở miệng cảm thán liên tục tiếc hận nói. Sư phụ hẳn là cho rằng, Nguyên Huyền nghe vậy trong lòng run lên, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói. Từ xưa đến nay, nhiều tiên anh tu thành đạo tiên cũng là có, nhưng nhiều tiên anh còn đạo võ song tu, bước vào đạo tiên chi đạo nhưng lại chưa bao giờ từng có. Người vị huynh đệ kia theo ngươi lời nói, tuyệt đối là trăm triệu vạn người không được một mút trời kỳ tài. Như đi là đơn tiên anh chi đạo, đừng nói đạo tiên chi đạo, chỉ sợ đạo chủ chi đạo đều có hy vọng. Đáng tiếc a, hắn quá mức tự tin và lòng tham. Nhiều tiên anh còn đạo võ song tu, lấy thiên phú của hắn, có lẽ còn có cơ hội đánh vỡ tiền nhân cực hạn, bước vào đạo tiên chi đạo. Nhưng đạo chủ chi đạo khẳng định vô vọng, không thành đạo chủ, cuối cùng cũng khó thoát một chết a. Diệu Nhất Đạo Tiên cảm thán nói. Diệu Nhất Đạo Tiên chưa bao giờ thấy qua Cát Đông Húc, nhưng nghe Nguyên Huyền lời nói, cho ra loại này đánh giá, thậm chí cho rằng Cát Đông Húc còn có hy vọng đánh vỡ tiền nhân ghi chép. Lấy cỡ nào tiên anh cùng đạo võ song tu chi pháp, bước vào đạo tiên chi đạo, kỳ thật đã là cực cao. Đáng tiếc diệu nhất đạo tiên vẫn là thật to đánh giá thấp Cát Đông Húc. Vẻn vẹn hắn tại kết kim đan thời liền được đạo chủ ngoài ý muốn, tương trợ. Còn chạy thoát, loại kỳ ngộ này tuyệt đối là trước không có người sau cũng không có người. Càng đừng nói, hắn còn có dung hợp một kiện có thể phát triển thành một phương thế giới tiên thiên đạo bảo. Càn khôn ngũ hành thạch, đây là liền đạo chủ đều muốn sinh tử tranh đoạt bảo bối. Đương nhiên còn có sinh tử phù ấn, lấy thân là lô các loại tuyệt thế đạo pháp, còn có Cát Hồng lão tổ làm bạn, có khí linh đạo bảo các loại, như diệu nhất đạo tiên biết được những này, có lẽ hắn liền sẽ không như vậy đánh giá Cát Đông Húc. Có quan hệ Nguyên Huyền trở về Thục Sơn kiếm phái, diệu nhất đạo tiên không còn sống lâu nữa, cùng diệu nhất lão tổ đối với Cát Đông Húc đánh giá. Thân ở tuyệt tiên tiểu thiên thế giới Cát Đông Húc cùng Liễu Linh tự nhiên không thể nào biết được. Từ ngày đó đưa mắt nhìn Nguyên Huyền rời đi về sau, Cát Đông Húc cùng Liễu Linh rất nhanh liền rời đi Trường Mi lão tổ đạo tiên núi. Thẳng đến Liễu Liệt lão tổ đạo tiên núi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.